Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 138, trên biển phục kích. Trung, tại không có tự mình thao túng huyết nô tình huống dưới. Huyết nô chính là có bản thân ý thức, cho nên, Aokiji cực Kizaru vừa mới hiện thân mà đến thời điểm, sở dịch tật núp trong bóng tối. Ra lệnh cũng là để Don Quixote do Flamingo tùy cơ ứng biến. Như thế Don Quixote do Flamingo huyết nô thân phận thì không thể nào tại Aokiji Kizaru trước mặt lộ tẩy, mà càng trọng yếu hơn một chút, hiển nhiên là ẩn núp trong bóng tối sở dịch. Lúc này thì giấu ở Don Quixote do Flamingo trên thuyền, sở dịch thân phận tuyệt đối không thể ra ánh sáng. Không phải vậy nương tựa theo Aokiji Kizaru trí tuệ thực không khó suy đoán. Sở dịch cùng Don Quixote do Flamingo đạt thành một loại chung nhận thức. Đã bắt đầu tiến hành hợp tác sự tình. Sau đó, làm ẩn núp trong bóng tối sở dịch. Rất là hiếu kỳ Aokiji Kizaru vì sao bỗng nhiên hiện thân tại Don Quixote do Flamingo trên thuyền lúc. Cầm đầu leo lên chiếc thuyền này, Kizaru liền là hướng về phía Don Quixote do Flamingo hơi hơi bốc lên. Song mi, rất là lười nhác nói ra. Nha, Don Quixote do Flamingo, nhìn người bộ dáng hơi có chút chật vật đâu. Hừ, lạnh hừ một tiếng, Don Quixote do Flamingo nheo cặp mắt lại, bí ẩn đánh một thủ thế, để dưới trướng tinh nhuệ tạm thời đều che giấu. Một bên khác thì là đối Kizaru lạnh như băng nói ra. Kizaru, ngươi là đến cười nhạo ta. Ngươi chê cười, nơi nào có người có thể chuyện cười ngươi, thằng hề, Don Quixote do Flamingo a. Ngữ khí âm dương quái khí, cho người ta cảm giác chính là kẻ đến không thiện. Thế mà, đừng đắn sở dịch coi là Kizaru. Aokiji là tìm đến Don Quixote do Flamingo phiền phức lúc, ai muốn Aokiji đột nhiên phong cách biến đổi, đi đến Don Quixote do Flamingo trước mặt, ngăn lại Kizaru nói chuyện nói, Borsalino, chúng ta không phải đến bốc lên chiến tranh, mà là có thước đó đến hỏi thăm Don Quixote do Flamingo, nói, Aokiji vừa nhìn về phía Don Quixote do Flamingo nói. Don Quixote do Flamingo, có mấy vấn đề ta muốn vấn đề, mời ngươi thành thật trả lời, ta nếu là không trả lời, các ngươi những thứ này chó săn có thể làm gì được ta? Trong tay nắm thiên long người tay cầm, trước kia thân phận càng là tôn quý thiên long người, muốn nói có người có thể tại hải quân đại tướng trước mặt cuồng vọng lời nói. Cái kia Don Quixote do Flamingo khẳng định cũng là bên trong một cái. Bất quá so với Kizaru tới nói, Aokiji cất giống là đến thật tốt nói chuyện, cho nên hắn căn bản cũng không có để ý Don Quixote do Flamingo toát ra đến tâm tình. Tựa như là làm theo phép giống như hỏi. Đầu tiên vấn đề thứ nhất, Don Quixote do Flamingo, người có phải hay không cùng tân thế giới? Bách thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan hợp tác, ý đồ cùng, sát thiên, đoàn hải tặc khai chiến. Giấu ở kính đen phía dưới song đồng hơi hơi gấp co rúm người lại. Cái này thời điểm Don Quixote do Flamingo chính là tại linh hồn câu thông bên trong hỏi thăm sở dịch. Có phải hay không muốn đem tình huống thực tế báo cho Aokiji, Kizaru hai người. Mà khi đó, sở dịch hiển nhiên coi là Aokiji, Kizaru thật sự là đến nói chuyện phiếm, a không, là đến làm theo phép hỏi thăm, cho nên tại sở dịch ra hiệu dưới, Don Quixote do Flamingo chính là từ tốn nói, hợp tác chưa nói tới, chỉ là chúng ta đều nhìn, Tula, cái kia ra hỏa có chút không vừa mắt, cho nên muốn lấy cùng một chỗ cho Tula. Một chút áp lực thôi. Còn kết quả, xoẹt, nói. Don Quixote do Flamingo tự giễu cười cười. Nói ra, không nghĩ tới Kaido cùng Salad Linlan bộ hạ đều là một đám ngu xuẩn. đoán chừng muốn không phải ta đi kịp thời. Khả năng ta tổn thất muốn so cái kia hai cái cuồng vọng ra hỏa phần lớn đi. Nghe xong Don Quixote Doflamingo trả lời, Aokiji hơi chút trầm mặc vài giây đồng hồ. Hiển nhiên Aokiji cùng Kizaru đều tại buồn bực. Vì sao lần này Sabaody quần đảo phía trên nháo kịch có thể lấy dạng này kết cục kết thúc đâu? Phải biết, Aokiji cùng Kizaru thế nhưng là không rõ ràng sở dịch trở về Sabaody quần đảo sự tình. Bọn họ chính là hải quân phái tới chiếm tiện nghi, muốn là sát thiên, đoàn hải tặc so sánh thế yếu. Vậy liền hung hăng chèn ép một chút, sát thiên, đoàn hải tặc. Muốn là sát thiên, đoàn hải tặc không có bao nhiêu thế yếu. Cái kia Aokiji cùng Kizaru nhiệm vụ cũng là đến bảo trì thăng bằng. Chưa từng nghĩ, sát thiên, đoàn hải tặc thế mà để nháo kịch bình ổn kết thúc không nói. Càng là thống kích những thứ này ý đồ tìm bọn hắn, sát thiên, đoàn hải tặc ra hòa. Đây cũng là để Aokiji, Kizaru có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ, sát thiên, đoàn hải tặc liền xem như mất đi, tu la. Giống nhau là cường thế như vậy sao? Bất quá, vấn đề này Aokiji cùng Kizaru cũng không có suy nghĩ quá lâu. Rất nhanh Kizaru liền hướng về phía Don Quixote Doflamingo đưa ra vấn đề thứ hai nói. Thất bại là mẹ thành công. Don Quixote Doflamingo, chờ ngươi lần sau muốn tìm Tula, phiền phức thời điểm. Nhớ đến tìm mấy cái đáng tin minh hữu, có lẽ ngươi liền có thể thành công đây. Kế tiếp là vấn đề thứ hai. Don Quixote Doflamingo, ngươi gần nhất tại chợ đen bên trong buôn bán đám kia quân dụng vật tư là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng, chúng ta cùng quân cách mạnh ở giữa quan hệ sao? Thật sao? Quả nhiên Aokiji cùng Kizaru là kẻ đến không thiện, là tìm Don Quixote Doflamingo phiền phức sao? Rất hiển nhiên, chờ Aokiji cùng Kizaru đưa ra vấn đề thứ hai thời điểm, sở dịch liền là có chút chắc chắn Aokiji cùng Kizaru mục tiêu chính là cho quân cách mạnh buôn bán quân dụng vật tư Don Quixote Doflamingo. Có thể là dựa theo lẽ thường tới nói, Don Quixote Doflamingo buôn bán quân dụng vật tư cho ai, đều là bọn họ hải quân không quản được a. Không nói trước Don Quixote Doflamingo có vũ hải thân phận bao che. Cũng không nói Don Quixote Doflamingo, hắc ám đế quốc, hoàn toàn không tại hải quân quản hạt. Liền nói Don Quixote Doflamingo đã từng thiên long người thân phận, có thiên long người che chở. Aokiji cùng Kizaru muốn tìm Don Quixote Doflamingo phiền phức cũng là không thể nào. Trừ phi là một ít thiên long người nhìn Don Quixote Doflamingo không vừa mắt, muốn mượn cơ hội giải quyết hết Don Quixote Doflamingo. Thế mà, làm Aokiji cùng Kizaru đưa ra vấn đề này, Don Quixote Doflamingo cười lạnh, duy thì trầm mặc không có trả lời thời điểm. Rốt cục Aokiji cùng Kizaru nói rõ tránh thức ý đồ đến. Làm đến sở dịch rõ ràng Aokiji cùng Kizaru lần này đến đây căn bản mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là vì nhắm vào mình. Đó là Don Quixote Doflamingo trầm mặc thời điểm. Cũng là Aokiji, Kizaru quan sát Don Quixote Doflamingo thần sắc biến hóa thời điểm. Trầm mặc chỉnh một chút mấy phút. Don Quixote Doflamingo, Aokiji, Kizaru, ba người ai cũng là không có trước mở miệng nói chuyện. Rốt cục tại chỉnh một chút trầm mặc 10 phút sau, Don Quixote Doflamingo đều coi là Aokiji, Kizaru thì muốn hướng về phía hắn động thủ thời điểm. Bỗng nhiên Aokiji tiến lên một chút đè lại Don Quixote Doflamingo bả vai. Nói ra, tốt, không có dinh dưỡng sự tình cứ như vậy vạch trần đi qua đi. Don Quixote Doflamingo, ngươi là rõ ràng chúng ta không thể nào ra tay với ngươi. Cho nên ngươi không cần thiết duy trì phần kia thù địch. Thực ta cùng Borsalino trước tới tìm ngươi, tránh thức mục đích cũng chỉ có một mà thôi. cái kia chính là muốn hỏi ngươi, ngươi là có hay không còn đối, Tu La, có hứng thú. Muốn là ngươi nguyện ý lại cùng, Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan thành lập một lần đồng minh lời nói. Chúng ta hải quân nguyện ý cho ngươi cung cấp một số trợ giúp. Để ngươi có 100% nắm chắc có thể chiến thắng, Tu La. Chiếm đoạt, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Ngươi thấy thế nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.